Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Mẫn Nguyệt gắn bó, hoa thần Nguyệt Tịch, Cố Bắc Nguyệt, ánh mắt hơi chậm lại. Tần Mẫn tiếp nhận Cố Bắc Nguyệt trong tay. Hoa, nói, Dược Vương Cốc bên này là sớm mai. Chiêu, có hoa, thần Nông Cốc bên. Kia là chiều tối có trăng, một đường hoa thần, một đường Nguyệt Tịch, chờ thêm, Nguyệt Tịch gặp hoa thần, đi qua hoa thần gặp Nguyệt Tịch, Tần Mẫn đem cái kia đóa hoa rơi mang ở bên tai. Cười nhẹ nhàng, lại nói, sớm, mai có hoa, chiều tối có trăng, sớm chiều hoa trăng thường làm bạn, như thế, nào, Cố Bắc Nguyệt nhìn xem nàng, như có điều suy nghĩ. Tần Mẫn hỏi, như thế nào? Cố Bắc Nguyệt cười, nói, sớm chiều hoa nguyệt thường làm bạn. Chiêu chiêu, tịch tịch, cái kia chiêu tịch đường như thế nào? Chiêu tịch đường, Tần Mẫn suy tư, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được, không được, vẫn là ta hoa thần nguyệt tịch tốt. Một đầu trong núi đường hầm có thể bị bọn họ giàu có như thế ý. Cảnh, cũng... không uổng yên lặng ngàn năm lúc này mới bị phát hiện. Cũng không biết Tần Mẫn, cái này chiêu tịch hoa nguyệt thường làm bạn nói là hoa cùng trăng thường làm bạn, còn là mình cùng Cố Bắc Nguyệt thường làm bạn. Nếu là cái sau mà nói, đó, không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa nàng không hưu phu. Cố Bắc Nguyệt ôn nhu cười yếu ớt, nói, tùy ngươi đều tốt. Tần Mẫn cao hứng. Việc này quyết định như vậy đi. Về sau, Tần Mẫn tự mình tại hai bên cửa sơn động trên vách đá viết lên đường tên. Dựa vào Dược Vương Cốc, bên này viết Hoa Thần hai chữ, dựa vào Thần Nông Cốc bên kia viết Nguyệt Tịch hai chữ, còn tại hai bên cửa sơn động đều loại không ít hoa hoa thảo. Thảo, đương nhiên, đây là nói sau. Hai người dạo bước ra rừng mai, chỉ thấy ngoài rừng tiểu đạo tuyết đọng đều bị dọn dẹp qua, con đường này có không ít chỗ rẽ, có thông hướng đáy cốc dược, điền, cũng có thông hướng bốn phía dược sơn. Cố Bắc Nguyệt bồi tiếp Tần Mẫn tại trong sơn cốc đi dạo trong chốc lát. Liền, mang nàng đi thôi một đầu nối thẳng Dược Vương Cốc núi cao nhất. Cái này đỉnh. Núi cao nhất nhất dốc đứng trên vách đá liền đứng thẳng, nơi yến về, thạch bi. Thạch bi đỉnh phủ kín tuyết trắng. Cố Bắc Nguyệt cho cái này núi đặt tên là Yến Quy Núi. Cái này vách núi liền, bị kêu là Yến Quy Sườn Núi. Cái này bia chính là Yến Quy Bia. Đỉnh núi bằng, phẳng một bên vốn là có kiến tạo tốt tiểu viện cùng ốc xá. Rõ ràng cũng đều là... chuyên môn quét dọn qua, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm. Sau khi vào, cửa liền có thể gặp trên bàn bày một chậu mai vàng. 10 điểm nhã trí, Tần Mẫn, vừa đi vừa nhìn, phát hiện mọi thứ đều là dựa theo nàng yêu thích đến bố trí. Tại thư phòng trên bàn, nhất định còn chứng kiến cây thơm thảo, 32 đóa tô, điểm tại một cái đen nhánh trên mộc điêu. Có loại không giống bình thường sinh, cơ cảm giác, Tần Mẫn ngừng chân chỉ chốc lát, mới quay người hướng đi nơi khác. Cố Bác, Nguyệt một mực đi theo sau lưng nàng, không có quấy giày, đem viện tử đều đi. Thôi một vòng mấy lúc sau, Tần Mẫn rốt cục buông xuống hành lý, muốn chỉnh đề, ý, lúc này phía sau lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu thư, thanh âm này... Tần Mẫn vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc thúy y, trải bình, đầu kế phụ nhân đứng ở cửa, nàng mặt mày đẹp mắt, dịu dàng ngoan ngoãn không, mất linh khí, nàng không phải người xa lạ, chính là đã từng một mực hầu hạ tại Tần Mẫn bên cạnh tỷ nữ thược dược. Tần Mẫn tỉnh táo lại, ngạc nhiên nói không nên lời, hốc mắt lập tức liền ẩm. Ướt, thược dược nhanh chân đi vào nhà, đoạt Tần Mẫn trong tay y phục, cười nói, tiểu thư, ta tới, không hai ba lần công phu, Thược Dược liền đem Tần Mẫn mang đến hành lý toàn bộ phân loại, dọn dẹp thật chỉnh tề. Tần Mẫn ánh mắt một mực đi theo Thược Dược, nhìn Thược Dược trong phòng tới tới lui lui đi, hoảng hốt ở giữa phảng phất về tới ở Trách Ninh Châu những ngày kia. Thẳng đến Thược Dược đưa tới trà, Tần Mẫn mới tỉnh hồn lại. Nàng tiếp đến trà, thả trên bàn, lôi kéo Thược Dược trên dưới bắt đầu đánh giá. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thược Dược hướng một bên Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, cười hắc hắc nói, cô ra sợ người khác hầu hạ không được ngài, cố ý đem ta tìm đến. Tần Mẫn lại hỏi, cái kia người nhà ngươi đâu? Có đồng ý hay không ngươi tới? Thược Dược đáp, hài tử đều thành ra, ta cũng không can thiệp được. Ta tướng, công đợi chút nữa liền có thể đến Thần Nông Cốc. Tiểu thư nếu là không chê, liền để hắn lưu lại. Nếu ghét bỏ, vậy chúng ta liền đuổi hắn đi. Tần Mẫn nhịn cười không được, nói, được, loại kia hắn đến rồi, ta hảo hảo kiểm tra một chút hắn. Thược Dược vui sướng, cũng vội vàng cho Cố Bắc Nguyệt rót một chén trà, nói, cô ra, ngài chờ đứng nha. Cố Bắc Nguyệt cũng không hề ngồi xuống, lấy cớ rời đi, để cho Tần Mẫn cùng Hoa Thược Dược chủ tớ hai hảo hảo ôn chuyện. Ước chừng một lúc lâu sau, Thược Dược rời đi đi đón tướng công. Tần Mẫn một thân một mình ngồi ở trước nhà ngưỡng cửa, nhìn qua tiền viện tuyết ngẩn người. Cố Bắc Nguyệt kỳ thật không đi xa, hắn an vị tại sau phòng trên bậc thang, nhìn qua hậu viện tuyết sững sờ thật lâu. Cố Bắc Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy sắc trời không còn sớm, mới đi đến tiền viện. Cũng không biết Tần Mẫn làm gì ngẩn ra, Cố Bắc Nguyệt đều đi đến trước mặt nàng, nàng lại vẫn không phát hiện. Cố Bắc Nguyệt nhẹ ho hai tiếng, nàng mới hoàn hồn dương mắt nhìn tới. Cố Bắc Nguyệt hỏi, Thược Dược xuất cốc? Tần Mẫn nhẹ gật đầu. Cố Bắc Nguyệt lại nói, Minh Thần bọn họ còn chưa có trở lại. Tần Mẫn ân một tiếng, dương mắt hướng bầu trời nhìn lại, cũng phát hiện sắc trời không còn sớm. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Cố Bắc Nguyệt lại mở miệng trước, nếu không ta đi làm cơm tối. Không thể nghi ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại vô lại, dù sao nơi này là Tần Mẫn chỗ ngồi, nàng cũng không nói muốn lưu hắn. Tần Mẫn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền buồn cười, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng dương mắt hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, nói, lại không có nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể làm cái gì? Cố Bắc Nguyệt đáp, có, đêm qua để cho bọn họ trong đêm đưa tới, chuẩn bị mấy ngày đồ ăn, đều là ngươi cùng Minh Thần ưa thích. Tần Mẫn nhất thời không nói chuyện có thể đáp, ta, đi. Cố Bắc Nguyệt vừa muốn đi, Tần Mẫn liền gọi lại, để ta làm đi, ngươi đi đem Minh Thần bọn họ tìm trở về, trời lạnh như vậy, đồ ăn đến nhân lúc còn nóng ăn. Cố Bắc Nguyệt cười, tốt. Tiểu Minh Thần cùng Tiểu Đông vào Dược Vương Cốc về sau, liền khắp sơn cốc mà chạy, từ khảo sát địa hình đến ngươi truy ta đuổi, còn treo lên gậy trợt. Vứt viết. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem bọn họ, tựa hồ cũng đi theo đám bọn hắn vui vẻ, khóe miệng hiện cười, ôn nhu sạch sẽ. Hoàng hôn tây sơn, Tiểu Minh Thần hỏi, ba, chúng ta buổi tối liền ở nơi này sao? Cố Bắc Nguyệt có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu. Ân, trở về đi. Tiểu Minh Thần đại hỉ, quá tốt rồi, ta càng ưa thích nơi này. Đúng rồi, ba, ngươi ăn cơm xong trở về nữa sao? Nghe lời này, Cố Bắc Nguyệt trong lúc nhất thời đều không vòng qua được cong đến, nhưng là hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ cười, hiểu rồi, Tiểu Minh Thần vừa mới nói, chúng ta cũng không phải là chỉ ba người bọn họ, mà là chỉ mình cùng Tần Mẫn nha. này cũng không trách Tiểu Minh Thần. Dù sao, Tiểu Minh Thần chỉ biết là bọn họ ly hợp, các ở một cốc. Cố Bắc Nguyệt cố ý đáp, vậy phải xem mẹ ngươi lưu không lưu khách. Tiểu Minh Thần vội vàng nói, ba ba đừng sợ, người tới là khách, mẹ không lưu, ta lưu. Cố Bắc Nguyệt vui, nhẹ véo nhẹ bóp hắn cái mũi nhỏ, nói, cái kia, đa tạ. Tiểu Minh Thần cười hắc hắc, con mắt cong cong, trên khóe miệng câu, thuần, lương vô hại. Hắn sờ lên bản thân tiểu chọc đầu, nói, không khách khí không, khách khí. Tiểu Đông nhìn xem cái này hai cha con đối mặt mà cười. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sạch sẽ, ôn nhu, tốt đẹp. Cái thế giới này rất bẩn, nhưng chỉ cần gặp được một sạch sẽ ôn nhu người, liền ngươi hô hấp không khí đều sẽ trở nên tinh khiết. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về Tiểu Đông nhìn tới. Tiểu Đông nhịp tim lập tức liền ra tốc, nho nhỏ ánh mắt càng là si sững sờ. Cố Bắc Nguyệt cười khẽ, nói, Tiểu Đông, ngồi vững vàng. Tiểu Đông không phản ứng. Cố Bắc Nguyệt ôm chặt Tiểu Minh Thần, đột nhiên dùng bắt đầu ảnh thuật, nó kém đến lăn xuống đến, may mắn kịp thời bắt được Cố Bắc Nguyệt tay áo. Bọn họ trở lại Yến Quy núi đỉnh, Tần Mẫn vừa vặn bưng lên đồ ăn, đơn giản bốn món ăn một món canh, lại là sắc hương vị đều đủ, để cho Tiểu Đông đầu này chỉ ăn độc thú đều thèm nhỏ dãi. Vào ban ngày như vậy sáng sủa, ban đêm liền gió nổi lên, lại vẫn đã nổi lên bông tuyết. Trong gió tuyết, ấm áp ánh đèn từ ốc xá bên trong lộ ra đến, để cho tòa này cô tịch ngàn năm Yến Quy núi không còn như vậy tịch liêu thê lương. Sau khi ăn xong, Tần Mẫn thật sớm liền an bài Tiểu Minh Thần đi ngủ. Nàng chờ về muốn thu thập thời điểm, Cố Bắc Nguyệt nhất định đã đem tất cả đã thu thập xong. Hắn ngồi ở cửa trên bậc thang, vây lô nấu rượu, bóng lưng làm cho người không rõ ràng là thanh thản vẫn là cô độc. Rượu rất thơm, Tần Mẫn vừa nghe liền biết là hắn tàng trăm năm ủ lâu năm. Nàng tại sau lưng của hắn nhìn hồi lâu mới đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn, nói, có thể lấy chén rượu uống sao? Cố Bắc Nguyệt cười yếu ớt, lập tức rót một chén rượu đưa lên. Tần Mẫn nếm một ngụm nhỏ, rất yêu thích, sau đó uống một hơi cạn, quay đầu nghiêm túc nhìn xem Cố Bắc Nguyệt con mắt, nói, nâng cốc lưu lại, ngươi có thể đi trở về, rất muộn. Cố Bắc Nguyệt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục cười yếu ớt. Hắn muốn đứng dậy, Tần Mẫn lại đột nhiên kéo lại cánh tay hắn, không cho hắn đi. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, tựa ở Cố Bắc Nguyệt trên vai, cười nói, Bác Nguyệt nguyên lai cũng là đồ ngốc. Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mà cười, bất động, yên tĩnh trong chốc lát. Tần Mẫn mới lại mở miệng, hỏi, Bắc Nguyệt, phần kia, hưu thư, ta khả năng đến cân nhắc lâu một chút. Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt hỏi, bao lâu? Tần Mẫn đáp, cả một đời. Hắn hủy hưu thư, muốn nàng lại suy nghĩ một chút, mà nàng cần muốn cân nhắc cả một đời. Không thể nghi ngờ, nàng cho hắn đáp án. Cố Bắc Nguyệt không có nhiều lời, chỉ nói một cái tốt chữ liền vô thanh vô tức nắm chặt Tần Mẫn tay. Một đêm này, Cố Bắc Nguyệt lưu lại, cả đời này, Cố Bắc Nguyệt cũng đều lưu lại. Nguyện nơi đây, núi có cây này Mẫn có theo. Nguyện đời này, cây có lá này Nguyệt có theo. Hết chương.